Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5554, bất chấp tất cả 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi nhà hắn Tiểu Gia Hòa đều đã thu nhân ra đồ vật. Dư lại sự tình, khiến cho hắn tới muốn giúp nàng xử lý thỏa đáng được. Hôm nay Vũ Cận Bắc tâm tình thật tốt. Lúc này, vệ tư bưng tới tiếp đón khách nhân nước trà. Mặc Duẫn Kiều nói tiếng mệt, liền muốn lên lầu đi. Vũ Cận Bắc nói, vệ tư, ngươi một hồi đưa điểm ăn cấp Kiều Kiều. Hảo đát, chủ nhân, vệ tư đồng ý, liền lại vào phòng bếp đi chuẩn bị. Mặc Duẫn Kiều không có ý kiến. Đại lượng động tác qua đi, đã đói bụng đến cũng mau. Hiện tại nàng chỉ nghĩ lên lầu thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Lại ăn một chút gì. Ngủ một giấc, nàng cọ cọ đi lên lầu. Lưu lại hai cái đại nam nhân đơn độc nói chuyện phiếm. Vào phòng ngủ, liền đóng cửa lại, chờ nàng tắm rửa xong. Từ phòng tắm ra tới, phòng nội lại vang lên. Bên ngoài truyền đến vệ tư thanh âm. Mặc tiểu thư, chủ nhân làm ta đưa điểm ăn khuya đi lên. Chờ một lát, Mặc Duẫn Kiều mặc tốt áo ngủ. Đi tìm mở cửa, vệ tư Ma Lưu tiến vào. Mặc Duẫn Kiều nhớ tới Tư Lạc An làm nàng thuyết phục Vũ Cận Bắc buông tha Tư Lạc Cừu sự tình. Nửa năm cũng chưa hỗ trợ. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên cảm thấy chính mình đủ không phúc hậu. Trong lòng đối Tư Lạc An ôm lấy vài phần xin lỗi. Nàng nhìn vệ tư cứng rắn trụi lùi kim loại cái ót. Nhịn không được hỏi. Vệ tư, Tư Lạc An thiếu tướng còn ở dưới lầu. Là đát. Đang theo chủ nhân nói chuyện đâu? Kia, Tư Lạc Cừu thế nào? Hắn thả sao? Mặc Duẫn Kiều nhỏ giọng hỏi. Khó được, lúc này đây, vệ tư thực sảng khoái cho nàng đáp án. Không có, Mặc tiểu thư, Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc. Cái kia, đều qua đi nửa năm. Sự thật có thể hay không có biến hóa? Vệ tư gật đầu, cho nên, Tư Lạc Cừu bị đóng nửa năm. Liền ở quân đội trong nhà lao. Nó nói. Hơi hơi một đốn. Mang điểm tranh công miệng lưỡi nói. Hắc hắc. Mặc tiểu thư. Tư Lạc An thiếu tướng lại nhiều lần tưởng từ trong nhà lao đem người cứu ra. Đều không có một lần có thể thành công nga. Còn có rất nhiều thứ. Hắn nghĩ đến tìm ngươi. Đều bị ta chặn. Ta cũng không thể làm hắn quấy rầy đến ngươi. Mặc Duẫn Kiều. Quả nhiên, Tư Lạc An có đã tới. Mặc Duẫn Kiều ân một tiếng. Làm bộ lơ đãng hỏi. Người như thế nào liền biết hắn tới sẽ quấy rầy đến ta đâu? Ta cũng chưa nói cái gì. Vệ tư lập tức còn nói thêm. Là chủ nhân nói không thể làm Tư Lạc An lại quấy rầy ngươi lạp. Đương nhiên, loại này việc nhỏ, ta lén xử lý liền hảo. Không cần xin chỉ thị ngươi. Vệ tư nói, đột nhiên dừng lại, như là phát hiện chính mình nói không nên lời nói giống nhau. Nó hoảng sợ mà nhắm lại miệng, người máy làm ra nhân loại giật mình ảo não bộ dáng. Có vẻ thực buồn cười, Mặc Duẫn Kiều không có tâm tình xem nó khôi hài, bởi vì thứ này lại chân tướng. Vệ tư chạy nhanh sửa miệng, Mặc tiểu thư. Thỉnh ngươi cần phải quên vừa rồi ta nói những lời này đó. Những cái đó đều không phải thật sự. Ân, tin ta, là giả. Nó còn tưởng nói cái gì nữa. Cửa phòng bị người kéo ra. Vũ Cận Bắc mang theo một thân khí lạnh. Đi đến, vệ tư tức khắc cái gì cũng không dám lại nói. Chỉ chớp chớp bảo màu đỏ tinh thể lỏng đôi mắt. Tràn ngập khẩn cầu. Vũ Cận Bắc lạnh mặt mệnh lệnh nói. Vệ tư, đi ra ngoài. Vệ tư ngây người. À, Vũ Cận Bắc không nói gì. Chỉ lạnh nhạt mắt đen bắn xuyên qua. Vệ tư cả kinh, tức khắc lăn ra. Nga, là, cái này, quản gia đại nhân chính là té ngã lộn nhào mà rời đi. Mặc Duẫn Kiều trừng lớn mắt thấy. Trong lòng ngờ vực, êm đẹp, như thế nào liền đuổi nó ra tới đâu? Chẳng lẽ là hắn nghe được nó vừa rồi nói lậu miệng. Nghĩ đến này, Nàng không khỏi một nhạc. 5559, cách chương.